Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện rất được anh chị em mong đợi mang tên là Cậu Tẩy Đón Tết 2023 Quý Mão. Có lẽ là đã có rất nhiều bạn đang rất trông chờ bộ truyện này để cho những cái ngày đầu năm chúng ta sẽ vui vẻ. Và trước khi mình đọc truyện thì mình cũng xin nói luôn là mình đã có trao đổi với tác giả Hà Cơ rồi. Thế cho nên là ở những cái tập truyện của đầu năm mới này thì nó sẽ không có quá nhiều những cái tình huống ma quỷ rồi là chết chóc đâu, mà chủ yếu là những cái sự vui vẻ cho một năm mới phấn khởi. Mong anh chị em là cũng phải nắm bắt được cái tinh thần như thế để chúng ta sẽ đem lại những cái niềm vui mới, những cái nguồn động lực trong một năm mới. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Một chút nữa mà các admin mà thấy tác giả Hà Cơ online comment thì ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác giúp anh. Cậu Tẩy Đón Tết 2003 tập 1. Mặt trời đã nhô lên qua ngọn cây xà cừ ở trong sân trường, chiếu ánh nắng ấm áp xuống con đường làng, chạy vòng sau lưng dãy nhà máy bằng kiên cố hai tầng. Trong ấy đang vang lên tiếng ê a của đám trẻ con, hăng say tập đọc, tập viết. Ngoài đường dọc hai bên vệ cỏ, người ta treo cờ đỏ sao vàng băng rôn khẩu hiệu để chuẩn bị đón một mùa xuân. Những cánh én trên bầu trời đã bay về trao lượn, hòa mình trong không khí nhộn nhịp. Đâu đó có tiếng người ta gọi nhau ý ới, đi tổng vệ sinh, đi cắt cỏ để chuẩn bị đón Tết, theo chỉ thị của trưởng thôn Ngô Văn Đồng. Không sai, chính là trưởng thôn Ngô Văn Đồng. Tiếng công nông vang lên khủng khục, phun ra những làn khói đen đặc. Lâm Sẹo tay cầm càng công nông, mõm ngậm thuốc lá, cười híp cả mắt, nhìn thầy Môn Phọt mặc áo bay ngả màu, ngồi trên cái tét nước đằng sau thùng xe, đang cầm vòi nước phun phì phì xuống đường cho đỡ bụi bởi đám dân làng đang cào dọn cỏ ven vệ đường. Cùng với đoàn cậu tẩy cầm rễ mo cau lia ngang lia dọc khắp cả mặt đường bê tông bụi mù mịt. Đồng già hôm nay mặc quần áo cựu chiến binh được ông Cách ông tặng nhân ngày đắc cử chức trưởng thôn. Lão tay chống nạnh, miệng chỉ trỏ. Kìa, ô kìa, bên kia, cu ơi, cu, vơ quả quặn vào một chỗ, chiều tao đầu tư cho nguyên si cả một con thù phi xăng, đốt cho nó sạch. Nào nào, nhanh cái tay lên. Tiếng công nông cứ bành bạch chạy vòng lại, lão đồng nhanh chân túm cổ Lâm Sẹo ném xuống đường, rồi nhe răng cười. Năm, mày thấy tao nên chức bộ mặt của nàng mình quá thay đổi không? Quá ảo uy tín. Chuyện mùa xuân hoa ná tốt tươi, đồng đây nên chức còn cười hơn hoa. Bây giờ mày đánh xe về, chở cho tao mẫu quan tài mới nhất mang ra đầu nàng để tao chào hàng. Như Lâm Sẹo vừa nghe đến đây thì trợn mắt nhìn đồng già, đoạn ngó nghiêng xung quanh. Ê, đồng ơi, nhưng mà sao lại mang ra trưng bày? Được mẹ ạ, mang quan tài ra trưng bày vớ vớ vẩn vẩn, người ta cắt trước mày đấy. Đồng già túm lấy cái mũ cối úp lên trên sọ, nhìn Lâm Sẹo mà nhăn mặt. Thì tao bảo thế nào thì mày cứ mang ra cho tao. Trưng bày chủ yếu là chào hàng cho nàng bên, chứ nàng mình từ ngày tao nên chức hơn tháng nay chăm lo chu đáo, quài chết đâu ế mốc ế mèo. Mẹ kiếp. Hai người còn đang to to nhỏ nhỏ thì thầy Môn Phọt ngồi vắt vẻo trên cái bồn nước đằng sau thùng công nông, chõ mõm xuống rục. Này, chúng mày bàn cái gì đây? Nhanh lên, tao còn đi ép tóc về ăn Tết. Đèo mẹ, tóc tai vất vả cả năm xù hết cả lên như con chó ghẻ đây này. Tiếng quát của thầy Phọt làm cho cả hai giật mình quay sang. Lão đồng cười cười rồi bảo Lâm Sẹo. Mà thôi, tao nghĩ lại rồi, thôn mình là thôn văn hóa, mày kiếm một ít vôi mang ra bờ tường đầu nàng, viết cho tao mấy dòng chữ để đời, khuyến khích bà con là được rồi. Lâm Sẹo phấn khởi, lập tức vò vò tay, chớp chớp mắt nhìn đồng già. Ở bên này, lão đồng đi qua đi lại chắp tay sau đít, ra vẻ suy ngẫm, rồi mới vẫy Lâm Sẹo tiếp. Thế này nhá, mày viết như thế này. Viết là hút ma thủy có hại cho sức khỏe, dẫn đến tan lát của nhà. Nhưng hút ít thì được. Môn Phọt ngồi trên thùng xe cùng Lâm Sẹo nghe xong thì nghệt mặt, nhìn đồng già chằm chằm như là nhìn lão yêu quái. Lão đồng phất tay đuổi hai thằng đi, để cho mình còn làm việc. Lâm Sẹo vẫn còn ngoái cổ. Ừ, thế cái vụ xét duyệt hộ nghèo mày nhớ là cho tao vào danh sách, để Tết này tao kiếm mấy cái bánh chưng đấy. Đồng già nhe răng cười, ý chừng bảo là mày cứ yên tâm, tao đã lập danh sách cùng với đơn đề nghị gia nhập câu lạc bộ nghèo mặt vận cho mày rồi còn gì. Lâm Sẹo bây giờ mới yên chí, nổ máy rồ ga lao đi rầm rầm, cứ như là quân ăn cướp, bỏ lại lão đồng tiếp tục chỉ đạo quét dọn đường xá. Ấy, ở trên thì bận sửa sang đón Tết là như thế, thế nhưng cõi dưới cũng đâu có kém. Hôm nay âm phủ cũng được coi như là một ngày trọng đại của các linh thú yêu quỷ đã qua khổ tu trăm nghìn năm, giác ngộ mà có được cơ duyên đầu thai chuyển thế lên kiếp người. Ở trước khoảng sân rộng mênh mông, không nhìn đâu đến điểm cuối, nơi ấy vô số yêu ma quỷ quái được bỏ ra từ cõi ngục. Trên thân lúc này đã thuần khiết, không còn vấn vương một chút oán khí. Nét mặt con nào con đấy hớn hở, đang chờ chủ quản điện số 1 đi qua công bố nơi chuyển kiếp, cũng như là phúc báo đã đạt được trong suốt thời gian qua. Ở ngoài cổng, một vị đầu trọc như là sư, bộ dáng chỉ ngoài đôi mươi, trên người mặc bộ quần áo nâu gụ, đôi lông mày của người này sắc như kiếm, thần thái ngút ngàn. Người ấy cưỡi trên lưng một con vật đen xì xì, lông lá bờm sòm, uy nghiêm bước vào. Người này vừa vào, lập tức tiếng kèn lệnh, tiếng chiêng nhạc vang lên, không khí lập tức trở nên uy nghiêm vô cùng. Đám người còn đang nhốn nháo ở dưới im phăng phắc hướng lên trên. Tất cả hai bên tự động giãn ra, nhường một lối cho người nọ đi đến chính điện. Tới nơi, người này tung mình nhảy xuống khỏi con thú. Con thú hóa thành một luồng khói đen vần vũ quanh thân của người ấy, trông bộ dáng hết sức bá đạo. Một vị quan mặc áo đỏ rồng phượng quấn quanh, nét mặt thư sinh, vừa nhìn thấy thì vội lên tiếng. Sư tổ, người làm cái gì vậy? Vị đầu chọc đảo đảo trong mắt, sau đó cất tiếng cười hào sảng. Chào mừng Âm Thiên Điện chủ hồi điện. Ta đến đây là muốn biết Kỳ Lân theo ta vạn năm nay là áp ti cho ngục số 10 chuyên độ hóa yêu quỷ. Gọi đệ tử cửa Phật thì hơi quá, nhưng tích âm đức cũng khá khá. Liệu đã đủ cơ duyên để làm người hay chưa? Nếu có, chi bằng cho nó một cơ hội. Vị áo đỏ cau mày, sau đó trầm mặc, ánh mắt nhìn lên trên một vị gọi là đại ca của đại ca đang ngồi trên ghế rồng phượng uốn lượn. Bốn chân ghế được kê trên đầu của bốn con hung thú nhe nanh múa vuốt như ngầm hỏi ý kiến. Vị mặc quan phục màu vàng chói mắt bắn ra kim quang, trên ấy có một tầng ánh bạc bao phủ mơ hồ không rõ dung mạo. Giọng nói vang như sấm rền bay đi khắp bốn phương. Kìa, đã làm phiền sư tổ giáng lâm. Kỳ Lân quả thật là đã có nhiều công trạng, trên cõi niết bàn cũng đã có công văn gửi qua. Chỉ là nó theo sư tổ đã lâu, tình thầy trò sâu đậm, e rằng là khó dứt được, cho nên học trò không có nỡ. Vị đầu chọc trên môi nở một nụ cười, đoạn nhẹ đáp. Nhân quả ta không thể can thiệp, Kỳ lân gieo nhân này cũng đến lúc hái quả. Cho dù là đắng cay hay là ngọt ngào, âu cũng là của nó. Chúng ta không nên cưỡng cầu à. Nói xong, đôi vành tai khẽ động, tỏa ra sức mạnh kinh người, mang theo một vòng xoáy màu đen quanh thân. Ở trên mặt đất của đại điện, rơi ra là một người đang quỳ gối, nhìn chủ nhân của mình, âm thanh lanh lảnh. Chủ nhân, con... Vị đầu chọc khoát tay tiếp. Ta và ngươi, nhân duyên chủ tớ, đến đây là hết. Bây giờ đã đến lúc ngươi chuyển thế. Có điều bản tính dã thú trong người một chốc một lát khó lòng mà thanh tẩy, cho nên cần phải thử thách. Còn thử thách như thế nào thì đã có các phán quan của cõi vô minh sắp xếp. Nói xong, không chờ Kỳ Lân có phản ứng, người ấy ngạo nghễ hóa thành khói mà rời đi. Loáng một cái, bóng người đã ra đến cổng, tan biến vào hư không. Vị quản áo đỏ ngồi nhìn vị chủ quản ở trên cao, ánh mắt như ngầm hiểu ý của vị sư tổ đã căn dặn, lập tức gật đầu đứng lên, không nói câu nào, dẫn ông già đang quỳ ở kia rời khỏi chính điện, cũng đi nhanh ra cổng. Hai người bước đến bên một hồ sen, trên mặt nước bốc khói nhẹ nhẹ, bao phủ lấy từng cánh sen vàng. Vị áo đỏ khẽ khua tay, mặt nước biến đổi hiện ra khung cảnh của nhân gian. Ông già bị thu hút bởi cảnh kỳ lạ, nhìn chằm chằm, thấy có một con đường bê tông, có bóng lưng người đàn ông đang cầm chổi quét dọn, xung quanh cũng có rất nhiều người đang làm công việc y như vậy. Vị áo đỏ nói, đây là một phần tàn hồn của ta, gửi lại nhân gian, cũng đang chờ cơ hội làm người. Người này hãy lên đó, hòa vào làm một, giúp đỡ nhau trừ yêu ma quỷ quái. Chừng nào hết dương thọ quay xuống đây, ta tự khắc sẽ phán nơi sinh chuyển thế cho ngươi. Nghe chưa? Ông già kia nhìn bóng lưng của người đàn ông phản chiếu loang loáng trên mặt nước, ánh mắt như đờ đẫn. Trong lòng không nghĩ đến cõi hồng trần bây giờ lại xa hoa như vậy. Vị áo đỏ chỉ khẽ ho nhẹ. Hoàn thành thử thách cuối cùng đi, rồi sẽ được như đám người đó, cho toại nguyện. Đoạn vị áo đỏ lắc mình, quay người tan biến, bỏ lại ông già đứng đó hồn phách như ngẩn ngơ ở bên hồ sen. Chỉ thấy sương khói cứ mờ mịt, mọi thứ cứ mông lung vô cùng. Trong đầu của ông già đang có vô số điều tranh giành với nhau. Một là quay về để đi theo vị chủ nhân kia, hai là tiếp tục ở lại cõi âm tu luyện, ba là nghe theo lời vị áo đỏ. Không ai khác, vị áo đỏ này là một người có thể quyết định được rất nhiều thứ, mà ở dưới cõi âm vẫn gọi là âm thiên điện chủ. Liệu đâu mới là tốt? Ông già cứ cau mày ngẫm nghĩ đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sau đó, trong giây lát, vị áo đỏ lại nhìn chăm chăm vào bóng lưng người đàn ông ở trên hình phản chiếu hồ sen. Ở bên trên, cậu tẩy vẫn không hay biết gì, miệt mài quét dọn, mồ hôi đã loang loáng ở trên trán. Nhìn lão đồng tay cầm giấy cầm bút đang triển khai kế hoạch tiếp theo, cậu mới tiến đến. Này, này, xong chưa? Tôi đi về trước đây, còn lại ông giải quyết nhá. Lão đồng quay lại giật mình, nhìn thấy cậu thì gật gù, lão bảo. Cậu, thế mai qua nhà quan đụng quan nợ về gói bánh nhô. Cậu nhớ qua đời, con dặn thằng Năm Dầu, năm nay phải ăn Tết to, mừng quan trúng cử trưởng thôn. Cậu thầy gật gật đầu không nói gì, đoạn thủng thẳng rời đi. Tiếng chuông điện thoại rú lên liên tục, cậu móc máy ra xem thì giật mình. Nhớ đến buổi lễ chiều nay, cậu co giò vội vàng chạy về nhà, để lại lão đồng ngơ ngác. Ờ kìa, sao lại chạy như ba đuổi thế? Chả nhẽ hai mợ viếng thăm đột xuất à? Chợt nhớ ra điều gì, lão cũng móc điện thoại, gọi về ban phát thanh của thôn, miệng lão gào lên choe choe. Ô, mày xem chuẩn bị cho anh mấy bài nhạc Tết G-Mix, mấy hộp lửa bật cho máu. Đèo mẹ, Tết tù đến lối rồi mà lạc xá im như là có tang thế này. Làm luôn đi, lên trên YouTube, gõ G-Mix là quá. Ở nhà anh bật suốt nhô, bây giờ là việc của mày. Cứ mở tu 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm cho nó máu. Tội vả đâu anh chịu. Yên tâm nhớ, trưởng thôn con này. Vậy là ở đầu bờ dưới bên kia thế nào thì không biết. Thế nhưng đang nghe thấy là loáng thoáng, cái loa của phát thanh thôn đã bắt đầu o e thỉnh thoảng. Thằng phát thanh viên nó ano ano ano. Đầu đó ở sau trong làng, sau những lũy tre thưa thớt còn sót lại, có tiếng pháo nổ đi đùng của bọn trẻ con nghịch ngợm. Đảo mắt ra cánh đồng xa xa, mấy vườn đào của nhà nào đó cũng đã điểm chấm chấm hồng hồng đang đung đưa. Lão Đồng cảm thán lẩm bẩm: "Ôi giời ơi, trông thế thôi, mỗi mùa xuân sang đường ra Nghĩa Trang gần thêm một đoạn. Thế nhưng gần thì gần, kệ mẹ nhà nó, ông sợ cái đấy gì?" Lao lao bà con, tiếp tục làm việc. Ở đâu đó, trong con xóm nhỏ cách nhà lão Đồng độ dăm ba con ngõ, có tiếng chửi bới vang lên sang sảng, giọng ai oán. Hàng xóm xung quanh đã bắt đầu vảnh tai hóng hớt. Có mấy người đàn bà tay bế cháu nhỏ ngang hông đang túm tụm bàn tán chỉ trỏ vào phía ngôi nhà mái bằng vừa mới xây sửa khang trang, sơn màu xanh nõn chuối nổi bật. Không biết là thằng Ngọ nó bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đấy. Đéo mẹ, công việc đang ổn định tự nhiên lại dở dâu dở dại các bá nhỉ. Chỉ khổ ông bà Kiểm, đúng là đến già còn khổ. Trong ngôi nhà ấy, chú Ngọ, con trai độc nhất của ông bà Chí Kiểm, đã ngoài 30, chưa lấy vợ. Ngày đầu đang làm tiếp thị cho một công ty nào ở trên Hà Nội to lắm, việc nhẹ lương cao. Cứ ngỡ ông bà Chí Kiểm tới đây chỉ cần cưới cho chú một con vợ, thế là yên bề gia thất. Sau này còn có cháu bồng cháu bế an yên hưởng tuổi già. Ấy thế mà cớ sự làm sao, thời gian mấy tháng trở lại đây chú Ngọ thay tính đổi nết, tự nhiên sinh ra cáu gắt, gây gổ đánh nhau cùng với đồng nghiệp. Thậm chí có lần vả khách hàng đến gãy cả răng, dính kiện tụng triền miên, bồi thường mất cả một mả tiền. Chú về quê sinh sự, không còn biết ai vào mấy ai, cả ngày cứ ngồi ôm đầu kêu đau khổ. Ông bà Chí Kiểm đưa đi khắp bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ mà không bắt ra được bệnh. Cứ thế, ngày này qua ngày nọ, lâu lâu lên cơn, chú lại ôm ngực bò ra, bấu tay vào cột nhà, ngồi dưới mái hiên, mắt láo lên chửi bới mọi người. Chí ơi! Kiểm ơi! Chúng mày giết người! Quân thất đức! Chúng mày đè vào ngực tao! Tao đau tao khổ thế này Kiểm ơi! Mẹ tiên sư nhà chúng mày ngu như chó! Ngu cả lò! Nhà chúng mày ngu như chó! Chí ơi! Kiểm ơi! Nhiều lần bị chửi cho rát mặt, ông Chí nóng máu, muốn xông lên bóp cổ thằng con rời đánh mà ném ra sông cho nó chết mẹ nó đi. Chứ để thế này thì không biết cắm mặt vào đâu cho nó đỡ nhục. Mỗi một lần lên cơn, nó móc cụ tổ ông bà ông vải nhà ông ra mà giày xéo. Thế này thì ai mà chịu nổi. Bà Kiểm thì thương con xé lòng, vội vàng chạy lên can ngăn chồng. Ông ơi, tôi xin ông, tôi xin ông. Ai lại đi chấp với thằng Động Dầu? Thằng này nó là con mình rứt ruột đẻ ra. Tôi lạy ông, nó như thế kia là nó khổ lắm rồi ông ơi. Cứ như vậy, ngày đổ ba bữa, ông bà chịu đủ những lời cay đắng của thằng con trai mật đường nhà mình. Ban đầu thì chú Ngọ chửi cho sướng cái mồm, vì người ta cứ không động đến, lại càng chửi tợ. Sau này lâng level lên một bậc cao siêu hơn, chú Ngọ đập phá đồ đạc. Đầu tiên là cái tivi màn hình mỏng, sau đó là loa đài, rồi chén bát, cứ mọc cánh rầm rầm bay ra ngoài. Ông Chí đi làm về, nhìn thấy bãi chiến trường tức muốn hộc máu mà không sao làm gì được. Hôm nay đây, ông bà vừa đi trên huyện về, đã thấy chú Ngọ leo lên cây nhãn ở trước cửa, ngồi vắt vẻo. Môi tô son đỏ chót, nhe răng ra mà đay nghiến chửi thề. Ôi giời ơi, hai cái con trời đánh kia. Chúng mày khóa cổng nhốt bố mày trong nhà để mà đi đâu hả Chí ơi Kiểm ơi? Tao đau ngực quá, tao đau tức hết cả ngực đây này. Chúng mày có biết không? Mẹ chúng mày, giời thì rét không có áo mặc. Chúng mày vẫn còn đi đú đợn cả hai cái đứa kia. Hai vợ chồng nhìn thấy thằng con đang ngồi trên cây lúc liều mà nổi cả da gà. Mơ mơ hồ hồ như là không phải con mình mà là một người khác. Bà Kiểm run run bấu tay vào vai chồng. Ông ơi, sao mà nhìn con tôi cứ lạnh hết cả người ông ạ. Ông Chí cũng giật mình. Ông cố lấy lại bình tĩnh, tháo cái dép lao lên lia đánh vèo một cái rồi chửi. Tiền sư mày, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Mày xuống đi ngay chú bố mày. Thằng ngọ trên cây đang há mồm chửi, ăn ngay cái dép vào mặt. Nó rú lên một tiếng, nó chuyển cành như là con khỉ, rồi nhảy sổ xuống đất, lao ra cổng bỏ chạy. Hai ông bà bấy giờ mới chi hô. Thôi chết rồi, ngọ, đứng lại ngọ ơi. Thằng ngọ lao ra cổng cắm cổ chạy ra đường, rồi biến mất sau cái ngã rẽ như bóng ma. Ông Chí vội vàng gào thét với hàng xóm. Ôi các bác ơi, nó chạy rồi, nó bỏ ra ngoài gây họa rồi. Hàng xóm nhìn đông nhìn tây ngơ ngác, hỏi đầu đuôi vợ chồng nhà Chí. Đến khi nghe thủng chuyện thì ai nấy nhốn nháo. Thế thì nhanh đi tìm nó về thôi, chứ không nó bỏ đi mất bây giờ. Chết mất thôi, Tết nhất đến nơi rồi. Ở bên kia, Lâm Sẹo làm nhiệm vụ lão đồng giao cho đã xong, đang ung dung ngồi vắt vẻo trên xe máy. Sau xe còn vắt theo cái xe bò chở mấy cánh cửa, đang gấp rút đi lắp cho khách để còn đón Tết. Xe đang phóng bon bon, bỗng nghe đánh đập một cái, như là có trộm nó trèo lên sau xe. Lâm Sẹo giật mình ngoái cổ nhìn, thì thấy ở sau xe chồm hổm một thằng thanh niên đã ngồi từ bao giờ. Này, mẹ thằng kia. Lão lập tức phanh xe sèn sẹt. Mày là con cái nhà ai mà leo lên xe? Mày định nhảy đầu của các bố mày đi à? Thằng ngọ chẳng hiểu làm cách nào con xe chạy nhanh như thế mà nó đu lên được. Nó ngồi chồm hổm như con ếch ở đấy. Nó nhe răng mà cười khanh khách. Lâm Sẹo tức lộn mề, phanh xe cháy đường, nhảy xuống hung hăng chỉ tay vào mặt thằng ngọ. Ừ, mẹ mày, mày xuống ngay cho bố còn đi làm việc. Chưa chặt rồi, bố tiên sư thằng dở này. Lâm Sẹo mắng đến rát cổ. Thế mà thằng ngọ vẫn cứ ngồi cười hành hạch thích thú. Lão toàn sông lên, thò tay bắt nó lôi xuống. Nào ngờ nhanh như chớp, thằng ngọ tung người bật nhảy lên phía trước. Nó nổ xe máy phóng vụt đi, kéo luôn cả cái xe bò cổng cộc chạy trên đường. Lâm Sẹo nhìn theo mà giật mình há hốc cả mồm. Thằng cướp xe, trả xe cho bố. Mày định làm gì thế kìa? Rồi cứ thế, người đuổi người chạy, vờn nhau trên con đường dẫn ra bờ đê. Thằng ngọ chạy xe siêu siêu vẹo vẹo, Lâm Sẹo thì đuổi theo toát cả mồ hôi. Chỉ sợ nó lao xe xuống ruộng thì có mà chết. Xe chạy được một đoạn, ở phía trước, đã nhìn thấy xe của lão đồng đang mò mẫm lên huyện, tút tát lại để chuẩn bị đón năm mới. Đi ngang qua lão đồng nhăn mặt. Đéo mẹ, buồn đại thế, xuống xả xì chết một tí nhỉ. Ê, chứ không đái mẹ ra xe thì bỏ mẹ. Lão đạp phanh sèn sẹt, tấp vào rìa bãi cỏ ven đường. Vừa mở cửa xe, thò cái chân như que tăm, còn chưa kịp chạm đất thì giật mình, nghe tiếng gào rú ở đằng sau. Ừ, thằng kia, trả xe cho bố. Đố lại ông giết sống mày bây giờ. Đồng, trả nó lại. Lão đồng lắc lắc cái đầu chào màu, nhận ra là Lâm Sẹo. Quái lạ, thằng này bảo là đi nắp lắp cửa cho nhà ông giàu, sao lại chạy ra đây? Còn chưa kịp để lão đồng phản xạ thì đã nghe tiếng xe máy tháo bô ầm ầm lao đến, rồi đánh đùng một cái. Chiếc xe máy vượt qua kéo theo cái xe bò, phang thẳng vào cánh cửa xe đang mở. Đà lao của cái xe bò lôi tuột cả cửa ô tô của lão đồng, rụng ra lăn lông lốc ở trên đường. Lão đồng giật mình trợn mắt. Cái gì đấy? Châu Châu lồng à, điên rồi. Thằng Ngọ kéo luôn cả cái xe bò lao xuống mương. Nó lồm cồm bò dậy, nó lội bùn cười khanh khách, leo sang bên kia bãi, chạy ra chỗ cánh đồng ngô, bỏ lại đằng sau lưng Lâm Sẹo và Đồng Già đang nhến cổ lên nhìn. Lão Đồng bấy giờ mặt đỏ tía tai quay lại mắng Lâm Sẹo. Sẹo ơi, mày giả người, mày giao xe cho thằng điên. Tiệt sư mày, nhìn cái cửa giả dính nước hết ở dưới mương, mày giết tao rồi Sẹo ơi. Lâm Sẹo nhìn theo bóng lưng của thằng Ngọ, vừa chạy vừa cởi hết quần áo ra mà gào rú như là con đười ươi, chui vào trong ruộng ngô mà đấm lưng hậm hực. Ừ, tiên sư nhà nó, tao đang đi, nó lao ra cướp xe tao, chứ ai đưa xe cho nó. Đồng Già nhìn thấy thằng Ngọ chạy vào ruộng ngô xa lắm rồi, trong lòng thương cảm, mặt nhăn như quả táo tàu, hì hục lội xuống bê cánh cửa. Tiên sư, Tết Nhất đến đít rồi, mà còn gặp sao trời. May cho nó là tao bây giờ thành người nhà nước, phải làm việc đúng chuẩn mực, chứ không tao đóng mẹ nó hòm luôn nó mà. Đoạn lão tiến lên móc điện thoại, điện về nhà, đều người ra kéo xe lên giúp Lâm Sẹo. Lâm Sẹo nhìn thấy lão Đồng lang thang ra đây thì tự nhiên hất hàm cười đều. Ê, mày lại định đi lối tắt lên phố gội đầu một mình phải không? Ê, thầy Phọt chắc là đang đi ép tóc thẳng như sân bay rồi. Cũng ở trên đây đấy, thấy cái vụ hộ nghèo dư lào. Hai người còn đang to to nhỏ nhỏ, bỗng nhiên từ cái loa của thôn treo trên cột điện phát ra âm thanh choe choé. Cả hai chỉ nghe loáng thoáng tới cái gì mà xét duyệt hộ nghèo mang máng có tên Lâm Sẹo, cùng với bài diễn văn mà lão Đồng soạn cho đang được thằng phát thanh viên nó trình làng. Lâm Sẹo vừa nghe mà mặt đổi sắc như con tắc kè, nội dung như sau. Alo. Alo. 1 2. Kính gửi ban lãnh đạo cùng toàn thể ban ngành. Tên tôi Hoàng Văn Lâm, 55 tuổi, nhà xây một tầng diện tích 280 m². Xin được đăng ký vào dạng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chưa mua được ô tô, chưa có tiền lấy vợ hai. Chấm. Lâm Sẹo dùng mình kinh sợ, nghĩ đến mụ vợ cùng với con trai vừa ở trong Nam về quê ăn Tết, chắc chắn là bây giờ cũng đang nghe được cái bài điếu văn chấn động này. Rồi tí nữa về nhà, không khéo con mụ nó xé xác mình. Lão quắc mắt nhìn sang Đồng Già. Đồng ơi, mày giết bố rồi. Đồng Già thấy Lâm Sẹo khóc không thành tiếng, nhanh chân chui tọt vào xe bảo toàn mạng sống, rồi nổ máy rồ ga lao đi, còn cười choe choe thỏ tay vẫy vẫy. Thế nhớ, tao đi vô. Bây giờ mày về nhà chuẩn bị nhận quà hộ nghèo của xã. Không cần cảm ơn chứ, nó nhớ. Lại lại, tiện tay cầm luôn cái cánh cửa ô tô về cho tao nhớ. Lâm Sẹo thỏ tay, nổi điên nổi khùng bốc luôn cứt trâu ở trên đường ném vèo vèo. Thế dư thằng Đồng Già mất nết, tao giết mày. Ở bên kia, thằng Ngọ trần chuồng chạy tuột vào trong ruộng ngô, cứ thế mà điên mà dại, mà gào mà thét mà chạy. Trước mặt nó lúc này có bóng lưng người con gái, mặc quần đụp đen, áo trắng, xõa tóc ngang vai, cứ lúc mờ lúc ảo, cất tiếng nói thoang thoảng xào xạc. Lại đây, đi theo em, nhanh lên, nhanh. Sau lưng thì có tiếng trẻ con lanh lảnh thúc giục. Quay lại, thằng kia, quay lại. Hai bên cứ thế mà dục dã thằng Ngọ. Thằng Ngọ bây giờ đứng khựng lại ôm đầu, vật ra ruộng ngô, dẫy đành đạch, mồm sầu cả bọt mép. Cô đi, cô đi. Bên kia truyền lại tiếng cười khúc khích của con gái. Trong tiếng cười nghe có điều chua xót. Thằng Ngọ đảo mắt nhìn thấy bóng người nhanh như chớp, gieo mình xuống đầm đánh ùm một cái. mặt nước văng tung tóe. Thằng Ngọ tự nhiên trợn mắt. Ôi ôi, có người tự tử, có người chết. Đúng lúc này, ở đằng xa, có tiếng gọi của đám người đang túa ra đi tìm mình. Thằng Ngọ lập tức ngồi im trong ruộng ngô. Ngọ ơi, con ơi, đi về với mẹ con ơi. Chưa lúc nào thằng Ngọ cảm thấy nhẹ nhõm tỉnh táo như bây giờ. Nó chồm dậy vạch ngô, định đi ra theo hướng âm thanh. Mẹ ơi, con đây, con đây. Vừa ra đến chỗ đầu bờ be bỗng xoẹt một cái. Chỉ nghe tiếng gió rít qua tai. Một bóng đen xuất hiện rõ mồn một. Bóng đen nó nhổ phì một cái vào mặt gã rồi tan đi. Đôi mắt của thằng Ngọ tự nhiên đờ ra. Sau đó nhe răng cười hình hạch. Rồi gân cổ. Bố mày ở đây này. Chúng mày có làm gì thì làm. Ra đi. Bố mày ở đằng này này. Đằng này cơ mà. Lũ chó. Đám người đang đi tìm giật mình. Nhìn sang bên phát ra âm thanh. Thì bây giờ chỉ thấy thằng Ngọ. Cả người đang bê bết bùn đất. Đứng ở dưới bãi ngô. Một tay cầm dây chảo chỉ qua. Kìa rồi. Thằng Ngọ kìa rồi. Mọi người đâu? Bắt cho nó lại. Thế là gần chục người sấn sổ, sắn quần tháo dép, nhảy bổ xuống, lội buồm bõm đi qua bãi ngô. Thằng Ngọ nhếch đôi môi lên, nở nụ cười nguy hiểm, sau đó ngoáy ngoáy cái mông trắng hêu hếu, rồi chui vào trong bãi ngô. Đám người hốt hoảng. Nhanh lên, không nó bơi mẹ sang bên làng bên bây giờ, mau lên. Bà Kiểm ngồi ở trên bờ xõa tóc, khóc nấc lên, níu tay mấy bà hàng xóm. Cứu con em với. Cứu con em với. Ngọ ơi. Con ơi. Đám người lục tục trèo lên bờ quan sát. Chỉ thấy trong ruộng ngô như có tiếng chân người chạy soàn soạt. Ông Chí vảnh tai. Bên kia các bác ơi. Lùa nó vào một góc giúp em. Mau lên các bác ơi. Bầu trời bỗng nhiên xám xịt. Cứ như là ai đánh đổ lọ mực. Gió hiu hiu thổi. Lùa lên ngang dọc. Mang theo mùi nhang khói nồng đậm. Từ bên khu đồng mả quẩn vào. Mẹ nói chứ. Sắp chết rồi mà trên bãi còn nhà nào bốc mả tầm này thế. Mùi nhang nó bay đến ghê hết cả người. Nói đoạn. Đám người bắt đầu sục sạo trong ruộng ngô tìm kiếm. Càng đi vào. Họ càng ngơ ngác. Những luống ngô như là có ma. Đường đi lối lại lúc này lung tung như mê cung. Thoáng chốc. Cả đám người đầu óc mờ mịt. Có người buột miệng than. Ruộng ngô bé như cái bàn tay thế này. Mà sao hôm nay cảm giác như rộng đến cả chục mẫu thế nhỉ? Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Lúc này ở trên sân chùa. Trong làng tiếng chim hót ríu rít. Bỗng nhiên im bặt. Bầy chim bay tán loạn. Tựa như là bị thế lực vô hình nào đó trấn áp. Ở ngoài đường gió lùa từng chập. Cuốn theo cát bụi mù mịt. Túi bóng ly lông bay lên xoay tròn. Vị sư giả trong chùa đôi tai khẽ giật giật, nét mặt của sư biến đổi. Là ai? Ai mà lại có sức mạnh kinh người như thế? Sư lập cập tìm áo khoác lên, tay cầm chuỗi tràng hạt rôn rôn, đi ra đứng ở trước cửa chính điện. Trong mắt của ông chỉ thấy ngoài cổng chùa đứng sừng sững một bóng người già nua. Cặp mắt như chuông đồng, sát khí bốc lên ngồn ngột. Nhìn qua mơ mơ hồ hồ, như có như không. Nét mặt của kẻ ấy đang ngông cuồng, nhìn đăm đăm vào trong này. Ánh mắt vừa chạm nhau, sư bỗng nhiên cảm thấy tay chân mềm nhũn như sợi bún. Mất hết sức lực đứng không vững, phải vịn vào cái cột gỗ ở bên cạnh. Đây là... Loáng một cái, bóng người kia đã đứng ngay trước bậc tam cấp. Người này tựa như mang theo sức mạnh nghịch thiên. Vong ma cư ngụ ở trên cây cối trong chùa, cách đến cả vài chục mét, cũng bị đóng băng, đứng sững sờ. Nhiệt độ trong sân chùa giảm xuống, sư run bần bật, răng đánh vào nhau canh cách, trợn mắt. Người là hắc. Nói đến đây, sư đã nhìn rõ thân phận của kẻ trước mặt mình. Kẻ này thân thế không tầm thường. Đã từng được ghi chép lại trong kinh sách, được Địa Tạng Vương độ hóa, giao cho nhiệm vụ trấn giữ địa ngục. Này cớ sự gì mà lại đích thân lên tận đây? Ông già trước mắt lạnh lùng đi đến, âm thanh như sấm dội. Nhân gian thay đổi quá nhiều. Quá lâu rồi. Đã quá lâu rồi ta mới trở lại đây. Thiện đi ngang qua, dấy lên thiện tâm kính Phật. Nói xong, bóng người ngạo nghễ bước vào trong chính điện, khom lưng quỳ gối, bái sâu ba bái, rồi dứt khoát đứng dậy quay người rời đi. Trước khi đi chỉ buông lại mấy câu lạnh lùng. Người cũng coi như là chân tu thuần khiết. Chuyện ngày hôm nay sống để bụng, chết mang theo. Tuyệt đối không được hé răng nửa lời. Nhớ đi. Nói xong, bóng người ấy khẽ động, biến thành một vòng tròn đen xì, xoay tròn tan biến trong không trung. Chờ một lúc lâu sau, sư thầy quần áo sộc sạch, mặt mũi trắng bệch như mới ốm dậy, quỳ gối chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử nhớ lời ma tổ, tuyệt không dám trái. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ở bên này, cậu Tẩy vừa cơm nước xong, leo lên giường sau một ngày quét dọn mệt mỏi, ngả lưng, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, bỗng nhiên cậu thấy mình đứng trước sân nhà, thế nhưng cảnh vật bây giờ âm u. Xung quanh từ bao giờ xuất hiện một đám đầu trâu đầu chó, nhe nanh múa vuốt. Một chiếc kiệu màu đỏ từ từ bay đến lơ lửng. Ở trên kiệu, rèm vải thưa thớt phủ xuống. Mơ hồ có thể nhìn xuyên qua, thấy có bóng một người mặc quan phục màu đỏ. Người này bình thản nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì. Trên tầng không xuất hiện một vòng xoáy đen xì xì. Đáp xuống đất là một lão già lọm khọm đứng ở đó. Ngay khi lão già này vừa xuất hiện, lập tức không gian như có sự biến đổi. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Bản thân cậu còn không nhận thức được là mơ hay là thật. Cậu vô thức dùng mình. Lão già xuất hiện, sau đó liền quay sang quỳ lạy cỗ kiệu. Âm thanh từ trong kiệu từ tốn truyền ra. Hai người các ngươi đều là có duyên với Phật, được trên độ âm phủ, đang rất gần với cõi người. Nay ta phụng mệnh trên cho Kỳ Lân Đen lên trần gian trợ giúp ngươi, trừ yêu diệt ma mà tích thêm âm đức, sớm được thân người hưởng phúc bề trên. Rõ chưa? Ông già cười toe toét, khom lưng vái tạ. Chỉ thấy cỗ kiệu ấy quay tít. Cậu Thầy còn đang đứng bần thần, thế nhưng rõ ràng là cậu cảm thấy dường như là người áo đỏ ở trong kiệu kia có gì đó rất thân thuộc, chỉ là không tài nào nhớ ra nổi. Người áo đỏ phất tay, chiếc kiệu không cần người khiêng mà bay lên lao vun vút đi. Vừa bay qua chỗ bụi tre, nơi ấy vốn dĩ từ lâu đã có con tinh nó trốn. Bỗng nhiên, từ trong cỗ kiệu, một cánh tay màu đỏ đầy lông lá thò ra, túm luôn lấy cổ con tà tinh kia mà lôi đi. Chỉ thấy con tà tinh không cả dám dãy giụa, cúi đầu chịu mệnh. Còn lại lão già đang cười toe toét, chờ cho tất cả biến mất, lão mới đảo mắt qua nhìn cậu Tẩy. Nhìn cái thân xác mình sẽ bám vào để thi hành nhiệm vụ, lão gật gù hài lòng, tiến lên vài bước, thò tay vẫy vẫy. Cậu Tẩy còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị lôi tuột qua. Lão già kẹp lấy cổ của cậu Tẩy, ngó đông ngó tây. Ta và ngươi từ nay sẽ hòa vào làm một. Có phúc cùng hưởng, có họa thì thôi. Ta đùa đấy, có họa cùng chịu nhá. Cậu Tẩy đào đào trong mắt, bỏ mẹ rồi, thế này là thế nào? Còn chưa được tự do mấy ngày lại gửi binh quyền lên đây. Không phải cứ có gì khó, chỉ việc alo cho âm ty là xong hay sao? Làm sao mà phức tạp gửi cả người lên thế này? Lão già nheo mắt như nhìn thấu được tâm tư, đoạn thả tay buông cậu Tẩy qua. Đi đi lại lại mấy vòng, đột nhiên lão cắn ngón tay bất thình lình, nhìn cậu Tẩy. Bây giờ thế này nhá, người lập riêng cho ta một ban thờ khác, mua tượng Kỳ Lân về để cho ta ngự. Tuần rằm mùng 1 đừng có quên ta. Đổi lại, người đi bắt ma, ta đi theo hộ giá, có được không? Ê, được quá chứ lệ. Cậu Thầy gật đầu đồng ý. Chỉ thấy gió bão nổi lên mù mịt, lão già ngửa mặt lên trời. Ta đã trở lại nhân gian. Ta đã trở lại nhân gian. Bỗng nhiên đánh rầm một cái, cậu Tẩy choàng tỉnh. Cậu bật dậy ngó ngang ngó dọc, cứ ngỡ như là mơ. Nào ngờ quả thật ở trong nhà có một lão già nhăn nheo đang đi đi lại lại dòm ngó cậu. Này, ai thế? Sao ông lại vào được đây? Ông là ai? Lão già nhìn cậu Tẩy bày ra bộ mặt nhăng nháo, cười cười chỉ tay vào cửa. Này, chỗ này đẹp này, ngươi để cho ta tọa ở đây nghe chưa? Ngồi dưới vấn an Phật là niềm vui mỗi ngày, nghe chưa? Cậu mới bàng hoàng nhận ra, vừa rồi không phải là mơ. Thế này thì bỏ mẹ rồi, quả này là người với ma ở chung một nhà rồi. Hai cái đuôi kia tới lui liên tục, muốn biến cái nhà này thành cung văn hóa rồi. Chết thôi. Cậu ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tai. Thì chỗ đấy, thôi được rồi, bây giờ ông đi đâu thì đi, tôi đi làm ban thờ cho ông. Này, đừng có mà làm loạn đấy. Ơ kìa, này, không được động vào cái đấy, đấy là tivi của tôi. Không, này, đấy là cái cassette, đừng có bấm lung tung. Cậu sau khi sắp xếp xong mọi thứ, đi nhanh ra ngoài cửa vươn vai hít sâu một hơi. Trong hơi thở phả ra lạnh như băng, cảm giác như là phép thuật của cậu được nâng lên một tầm mới. Cậu đảo mắt rồi quyết định móc điện thoại gọi cho lão Đồng. Sau một hồi đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội vàng. Alo, ông đang ở đâu đấy? Tôi bảo này, ông cho người đóng gấp cho tôi một ban thờ loại tốt nhất, nghe chưa? À, còn nữa, đục đẽo thêm cho tôi một tượng gỗ Kỳ Lân thật đẹp vào. Cố gắng nhanh trong ngày hôm nay, mai tôi lấy nhá. Lão Đồng đang nằm ở trên ghế massage, ở dưới hông quấn khăn trắng che đi chỗ nhạy cảm, phần trên nhô ra toàn là đao kiếm xương sườn, liền gật đầu đồng ý chém gió phần phật. Cái gì lão không làm được, chứ dăm ba cái tượng mấy lại cái bàn thờ quá là đơn giản, tưởng là cậu bảo lão in tiền thì còn khó. Lão lập tức nhận lời, cậu Tẩy hài lòng gật đầu. Lão Đồng thò tay lần mò cúp máy, bảo con nhân viên đang mặc hở hang bên cạnh. Tiếp tục đi. Thằng cháu anh nó gọi điện, nó xin tiền tiêu Tết đi mà, có gì đâu. Đấy, thấp hai cái đèn pha xuống soi cho anh xin tiệm. Anh đang rét rôn hết cả người lên rồi đây này. Con nhân viên tít mắt cười như hoa đào dưới ánh hoàng hôn ngày 30. Thế mai em về quê ăn Tết. Anh Đồng không có cái quà gì cho em đấy à? Lão Đồng nằm mấy lim dim mắt, lâng lâng hưởng thụ, sau đó buột miệng đáp. Quà gì? Anh thì thiếu gì quà? Hả? Hay là anh kỷ niệm em nguyên si một con quan tài mới nhất mang về trưng bày cho lâu anh? Con nhân viên tái hết cả mặt. Mẹ tổ nó chứ, tặng gì thì không tặng, lại đi tặng quan tài. Định làm gì đấy hả thằng già mất nết? Cái móng tay của nó cào đến dẹp một cái vào lưng của Lão Đồng, in 5 vết đỏ lờ. Lão Đồng rú lên cứ như là con mèo bị kẹp cửa. Cái gì đấy? Định hành thích chủ quán đâu? Quá thích khách, quá thích khách. Mồm lão nói, tay của lão quơ quàng luôn vào cặp giò trắng mốt của con nhân viên. Muôn Phọt đang đầu chụp lồng đèn ngồi ở bên ngoài, nghe tiếng Lão Đồng ghét rít lên thì giật mình trợn mắt. Lại quá sức rồi Đồng ơi, không khéo là mất Tết đấy. Mẹ nhà mày cứ hùng hục như châu hút mạ, đu làm sao được với thanh niên. Sầm tối, ở làng tiếng pháo nổ đi đùng, đâu đấy có nhà nào còn đang mở nhạc hát hò chào đón đầu xuân. Trên con đường làng, xe của Lão Đồng lờ lờ lao đi như pháo đài bay. Sau xe còn vứt luôn cả xe máy của thầy Môn Phọt. Lão Đồng vừa lái xe, vừa lẩm bẩm. Cậu dạo này làm gì mà lại dục tao đóng thêm cho cái ba thờ? Lại còn đặt tượng kỳ nân, kỳ ná. Nạ thật đấy, nhỉ? Môn Phọt đang vuốt ve mái tóc vừa được tân trang, ép thẳng tưng bóng láng, còn vương mùi đu đủ chín. Sắp Tết rồi, chắc là cậu làm thêm mảng tư vấn bán bàn thờ kiếm nổi bánh chưng chứ còn sao. Mày không thấy bàn thờ nhà cậu nó to như là cái sân bay, còn đóng thêm làm gì? Ừ, nói nhẹ, mày nói đúng, bàn thờ nhà cậu to như cái sân bay Cát Bi còn gì. Hai lão đang bàn tán thì điện thoại của Lão Đồng rung ầm ầm. Lão móc máy đưa lên tai, chỉ thấy đầu dây bên kia chỉ đạo gay gắt. Alo, ông Đồng đấy à? Tôi đây, chức chủ tịch xã đây. Ông xem thế nào, cho đám dân quân dẹp ngay cái nạn pháo phách đi nghe chưa? Cả xã ta chỉ còn mỗi thôn nhà ông là đốt pháo nhiều nhất đấy. Cứ đi đi đùng đùng, giật mình thon thót. Làm luôn đi nghe chưa? Lão Đồng cúp máy, sau đó lầu bầu trời. Tiên sư, cả năm mới Tết nhất có một lần đốt mấy quả pháo mà cũng nắm mồm. Đã thấy ông càng đốt, sợ chó gì. Xong, lão quay qua bấm điện thoại, gọi lên huyện cho thằng bạn lính, đặt luôn 2 cân thuốc nổ về để quấn pháo. Môn Phọt ngồi bên cạnh trợn mắt. Đồng ơi, mày làm cán bộ, mày phải gương mẫu chứ. Mày chơi lớn như thế có ngày không chỉ là bay ghế đâu, mà còn nhập kho đấy. Lão Đồng cười khẩy, tỏ vẻ coi trời bằng cái nắp chai. Lão đạp ga vòng xe qua quán vàng mã đầu làng, mua luôn một bó giấy đỏ về dùng quấn pháo cho rực rỡ. Trong nhà thì sản xuất pháo, thế nhưng mà lão vẫn móc máy điều động đội dân quân. Alo. Ồ, anh đây, trưởng thôn Ngô Văn Đồng đây. Ừ, ở trên vừa mới lệnh xuống dẹp luôn là đốt pháo nhô, các chú dẹp ngay cho anh nhô, bảo chúng nó làm gì thì làm, cứ tém tém lại để sang canh hàng đốt. Lúc đấy tao bảo kê sợ gì. Mấy tay dân quân nghe xong chỉ thị thì nghệt mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Bên nhà ông Chí lúc này, thằng Ngọ thì bị trói gô lại ở ngoài hiên, vẫn gào lên chửi bới cha mẹ cùng với hàng xóm. Tiên sư nhà kiểm trí nhớ, chúng mày trói bố, bố mày thế này à? Thả bố mày ra, biết thế hôm nay bố cho nó chết luôn. Mẹ nhớ, cái bọn hàng xóm thất đức nhớ, cả lũ chúng mày ngu như chó, đến nước này còn không biết à? Thả bố ra, thả bố ra. Nó càng chửi càng hăng, tất cả mọi người ngơ ngác, không hiểu là nó trong lời của thằng Ngọ là ai, là thế nào. Bắt nó chết là bắt ai? Không lẽ là tự bắt mình chết? Người ta cuối cùng cũng chỉ cười tủm tỉm, Đúng là lời của thằng điên, nó khôi hài. Ở bên hiên nhà ông Chí, ông Chí mặt đỏ gay, cầm cái que tre chỉ vào con mà gân cổ. Mẹ mày thằng kia, mày chửi chán chưa? Để tao cho mày tỉnh. Này thì điên này, này thì chửi này. Dứt lời, ông Chí xông vào, cứ thế mà dùng que tre vụt liên tục vào người thằng con. Thằng Ngọ né đông né, né tây, nó nhe răng nó rít lên. Đúng rồi, vụt đi. Chả đau thế nào, vụt đi, vụt chết đi. Tao cảm thích. Thấy hai cha con nhà này sắp sửa giết nhau tới nơi, bà Kiểm cùng với bà con chòm xóm liền chạy sổ vào ngăn. Bà Kiểm ôm chồng, mếu máo. Ông ơi, ông chấp với thằng điên làm gì ông ơi? Nó bị thế còn chưa đủ khổ hay sao? Ông đánh nó làm gì ông ơi? Hàng xóm cũng lập tức kéo ông Chí ra. Mặt ông vẫn đỏ gay, chỉ tay mà quát. Bỏ tôi ra, tiền sử còn mới trả cái. Giết không giết được. Tôi đánh cho nó chết mẹ nó đi. Thằng Ngọ tay bị trói vòng qua cột nhà, nhìn bố cười hành hạch. Ánh mắt của nó oán độc, nó nhổ nước bọt phì phì như con rắn. Mẹ chúng mày, lũ ngu, lũ khỉ đầu chó, có giỏi thả tao ra xem, tao có giết sống chúng mày không? Có người nhìn thằng Ngọ điên dại, rồi lại nhìn nhà ông bà mới xây. Họ nói với ông Chí. Bác Chí này, hay là bác xem nhà cửa mình xây có phạm cái gì không? Tà ma có khi là nó ám vào con bác. Ông Chí trợn mắt, mắng hắt người có lòng tốt nhắc nhở mình. Bác chỉ vớ vẩn, xây nhà là tôi, sao nó không ám mà nó ám thằng Ngọ? Trong lúc nó đi làm ở tận trên phố, ngày đây nó không ám, thằng con tôi chắc là hút sách, bị hỏng mẹ đầu óc rồi, nhà tôi vô phúc. Người kia ái ngại, suy ngẫm lời ông Chí nói cũng đúng. Tà ma nó làm ông bà già yếu không phải là dễ hay sao? Các cớ gì nó phải tìm thằng con trai ở tận đầu tận đâu đi mà phá? Kết luận cuối cùng chỉ là thằng Ngọ bị thần kinh phân liệt. Ông bà Chí lại được thể nói. Tết xong, cho thằng này đi trại tâm thần cho nó yên. Cứ cái đà này thì ai mà chịu nổi nó? Thế là cả làng lại một phen cũng nhốn nháo lên. Đeo mẹ, cái thằng điên này nó chửi khỏe thế. Nó chửi từ tờ mờ sáng, nó chửi đến trưa, nó nghỉ giải lao ăn cơm xong, nó lại làm một chập nữa đến tối. Đêm đang ngủ thiêu thiêu, lại nghe tiếng nó gào lên, nó chửi bố chửi mẹ nó. Nửa đêm hôm ấy, bầu trời mù mịt, cảnh vật xung quanh xòe bàn tay, không nhìn tỏ năm ngón. Cậu Tẩy ôm đầu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nhe răng trợn mắt. Khi ở ngoài phòng khách, tiếng cười khùng khục của lão già mới được điều động từ cõi âm lên phò tá mình. Lão đang ngồi cắm mặt vào cái tivi, say mê xem bóng đá. Lâu lâu lão rú lên hô hào như là cổ động viên. Kìa, bên trái, bên trái. Ôi giời ơi, chán thế. Không bắt được thì bay mẹ mày lên mà bắt. Cậu nghe những lời này mà há mồm. Tình huống này là thế nào chứ? Đã dính vào ba thằng già người dương, cậu đã chết nửa đời. Bây giờ lại thêm lão già người âm, cậu sống làm sao đây? Đúng là cái số mình nó là số trâu số bò. Khổ trăm đường mà. Kìa, mẹ tên sư, sao mà sân to như thế mà có 22 thằng? Phải tao cho 50 thằng vào, tha hồ mà đá với nhau. Lúc này ở bên nhà ông Chí, sương đêm rơi trên mái tôn lộp bà lộp bộc, tựa như là có người ngoài vườn đang dùng que gậy mà đi khua khoắng. Bà Kiểm lật trái lật phải chằn chọc, không tài nào mà chợp mắt nổi. Ông Chí sau cả buổi vật lộn tống thằng Ngọ nhốt vào buồng, nằm gáy khò khò không biết trời chăng. Bà Kiểm lâu lâu huých ông một cái lầu bầu. Người đâu gì mà vô tâm thế, đặt lưng một cái là ngủ ngay cho được. Bà nhoài người kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Bỗng ở bên ngoài sau vườn nhà bà, tự nhiên truyền đến tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con giữa đêm khóc nghe đến xé ruột xé gan. Bà Kiểm giật mình mở choàng mắt vành tai lắng nghe. Lạ thay tiếng khóc bỗng nhiên im bặt. Rõ ràng là vừa có tiếng trẻ con khóc. Hay là đứa nào nó đẻ con nó không nuôi được. Nó ném vào vườn nhà mình nhỉ. Nghĩ đến vườn sau nhà mình trồng chuối tùm. Vừa rồi xây nhà còn chửa kịp làm bờ tường quay lại. Cứ thế mà để tông hống. Không biết liệu có đứa nào nó mang con nó bỏ vào đấy cũng nên. Bà nằm đấy, cả người nóng như là ngồi trên đống lửa. Bà mở mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà tối đen như mực, kiên nhẫn chờ đợi xem liệu có còn tiếng trẻ con khóc nữa không. 10 phút rồi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì. Bà yên tâm khẽ lắc đầu, tự trấn an mình nghe nhầm. Chợp mắt một lúc, thế nào mà tiếng trẻ con nó lại vang lên. Bà ngồi bật dậy ngó ngang ngó dọc, tiện tay huých huých vào chồng. Ông Chí bị vợ lay dậy, hé mắt lầu bầu. Cái gì đây? Đang ngủ ngon. Bà Kiểm với lấy cái dây buộc tóc, thoăn thoắt vấn tóc, ngồi hẳn dậy nhìn chồng lo âu. Ông ơi, có trẻ con khóc ở sau vườn nhà mình đấy. Hay là cái đứa nào nó mang con nó bỏ vào trong nhà mình, ra xem thế nào. Chứ không phải tội ông ơi. Ông Chí quay người toan dỗ giấc ngủ tiếp. Thì bỗng nhiên trợn mắt hỏi vợ. Trẻ con nào? Bà làm sao đấy? Làm sao mà vào nhà mình được? Tuy tự tưởng chưa xây, nhưng chỗ ấy cách cây mương nước, bố nó cũng không nhảy qua được. Chỉ có mà ma mới vào được. Vừ vẩn. Ông Chí vừa dứt câu thì quả thực ở sau nhà truyền đến bước chân dẫm lên đám lá khô sột soạt. Trời tối, cửa nẻo đóng im ỉm. Hai vợ chồng nhìn nhau không biết là nửa đêm ai lại viếng thăm nhà mình thế này. Ông Chí túm tay vợ thì thào. Bà im đây, tôi ra xem đứa nào nó vào nhà mình giờ này. Mẹ kiếp Tết nhất đến nơi rồi, nuôi mãi mới được mấy con gà còi. Nó mà vồ mất thì Tết có mà mút ngón tay. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy vớ lấy cây gậy gỗ lim chắn cửa từ thời còn ở nhà cũ. Đi nhanh ra phòng khách tìm cái đèn pin chuẩn bị bắt trộm. Ông lia đèn kiểm tra cửa phòng của thằng Ngọ, thấy vẫn khóa ngoài chắc chắn. Ông yên tâm nhẹ nhẹ đẩy cửa bên hông thông ra chỗ sân giếng, đi nhanh ra ngoài. Đêm mùa đông tối đen xì xì, gió bấc lùa qua lùa lại làm cho con người ta tê tái. Ông Chí run cầm cập đi được vài bước thì khựng lại. Ở ngay chỗ bờ giếng có cái bóng đen cao như là một người trưởng thành đang đứng lặng lẽ quan sát. Ông Chí bật đèn pin. Ai đây? Đứng lại! Ánh đèn liếc ngang một đường, chỉ kịp bắt được bóng lưng của người kia thoát một cái, chạy vào trong vườn chuối mất tăm mất tích. Ông Chí nhìn rõ mồn một, ấy là bóng đứa con gái, tóc dài xõa ngang vai, người mặc áo trắng. Mà nó chạy nhanh thế, không phát ra một tiếng động nào cả. Ông toàn đuổi theo, thì một ý nghĩ lóe lên làm cho ông bỗng run lên bần bật, nổi hết cả da gà. Bỏ mẹ rồi. Là ma. Chứ người gì mà chạy nhanh như thế. Bỏ mẹ rồi. Ông nhanh chân chạy quay vào trong nhà, sập cửa chốt cẩn thận. Lúc này cánh cửa chính nhà ông ở bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo tiếng gọi thất thanh của vợ ông vang lên từ bên ngoài. Mình ơi, mình, mở cửa cho tôi với. Ông Chí ngơ ngác đi ra, mồm lầu bầu chửi. Cái con mụ chết tiệt này, sao lại ra ngoài? Đã bảo thế rồi còn ra ngoài làm gì? Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh, như muốn mang cửa nhà ông dỡ ném mẹ nó ra sân ấy. Ông Chí xót của trợn mắt. Đang ra đây đập như thế thì hỏng cửa chứ còn cái gì. Bị tiếng thúc giục của vợ, ông quánh quáng mở khóa, không cả bật điện. Cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh từ bên ngoài thốc vào ù ù. Ông nhìn thấy trước mặt ông có một bóng đen xì xì, nó sấn sổ nhảy lên, nó phun nước bọt phì phì một cái vào mặt ông làm cho ông thót tim. Ông Chí hét lên, ngã chổng vó lên trời. Ôi bà ơi, cái gì đây? Đến khi ông chồm dậy thì ở trước mặt lại chẳng thấy gì nữa. Ông cứ như người mất sổ gạo, đứng bần thần, đầu óc hỗn loạn cố sắp xếp lại tình huống vừa rồi mà không tài nào nhớ nổi. Ông thò tay đóng cửa, đi nhanh vào buồng, thì lại thấy vợ mình lại đang ngồi đấy chờ mình từ bao giờ. Bà Kiểm thấy chồng vào thì vội hỏi. Sao rồi ông? Sao ông đi lâu thế? Trộm nó chạy rồi à? Lần này đến lượt ông Chí ngơ ngác nhìn vợ, rồi lại ngó ra ngoài cửa. Ông ném cái đèn pin ra đầu giường, vén màn chui vào nằm xuống. Đã bảo thế rồi còn ra ngoài làm gì? Mà bà đi ra nối nào đây? Mẹ, bà đập thế thì hỏng mẹ nó cửa, toàn là nhôm đắt tiền. Bà Kiểm nghe chồng nói hưu nói vượn thì không hiểu gì. Ông Hoa Mát à? Ông vẫn ngủ mê đấy ư? Tôi ngồi đây nãy giờ có đi đâu đâu. Ông giả à? Ông Chí bỗng nhiên dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Ông nghẹn cổ nhìn vợ chằm chằm. Bà ngồi đây đợi tôi á? Thế vừa rồi ai gõ cửa? Không bà thì ai? Vớ vẩn. Bà Kiểm ngơ ngác nhìn chồng, trong đầu bà lóe lên một ý nghĩ. Không lẽ là con tà con ma nó quấy quả nhà mình? Nhà bà trước đây cũng nghe các cụ đồn rằng nó nằm ở trên bãi tha ma. Thế nhưng mà mộ người ta đã chuyển đi hết rồi. Chính quyền mới cấp sổ đỏ giãn dân cho các hộ ra ngoài này. Cái sự ấy cũng lâu lắm rồi, khu này đã thành xóm thành làng đông đúc. Bao nhiêu năm qua ở, có đâu có thấy gì đâu. Sao bây giờ lũ ma lũ quỷ nó lại tác quái? Bà hỏi. Ông có nhìn thấy tôi không? Hay là ông bị ma nó trêu? Ông Chí nghe thấy bảo là có ma thì tê hết cả da đầu. Mẹ nó chứ. Ý nghĩ ông đã gạt đi, không dám tơ hào để tự trấn an mình, mà con mụ già này nó lại nhắc đến. Đêm hôm ông sợ tụt cả vòi. Vớ vẩn. Mà cỏ đeo gì? Làm gì có mà? Đang hỏi chuyện thì bỗng nhiên bên phòng của thằng Ngọ vang lên tiếng hét thất thanh. Ôi bố ơi, mẹ ơi, ông bà ông vải ơi, có mà. Hai vợ chồng đảo mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, vội vàng chạy sang. Bà Kiểm bật điện sáng trưng. Ôi trời ơi, ông nhanh lên. Mẹ ơi, Ngọ ơi, mẹ đây. Thằng Ngọ ở bên trong buồng gào lên. Nó điên cuồng giật cửa ầm ầm. Mở cửa ra. Sao lại khóa cửa thế này? Hai đứa kia chúng mày giết dân đấy à? Mau lên. Mà đừng có lại đây. Ông Chí run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật tung, thằng Ngọ từ bên trong lao ra như con bò tót, quần áo sộc sạch. Nó đứng ở giữa nhà, nó đứng ở chỗ bóng điện chiếu sáng nhất. Nó sợ nó đái tồ tồ ra. Nó chỉ tay vào buồng. Nhà này có ma, không ở được đâu. Hại lắm rồi. Bảo là có ma mà cứ bảo là con điên. Tất cả là ma hành ra. Cứu con với. Hai vợ chồng Chí Kiểm đứng sững sờ nhìn con ngơ ngác. Ông Chí đi vào bật điện ở trong phòng sáng trưng. Giữa ánh tiếp, ông nhìn quanh một vòng, chỉ thấy màn khung bật đinh ốc ghim trên bờ tường sổ xuống một bên. Ông mới thở phào, quay ra mắng. Mẹ tiên sư cái thằng này, mày dẫy kiểu gì mà sập cả màn thế kia? Ông lại vả cho mày một cái đấy. Bằng ấy tuổi đầu rồi, chỉ có báo hại thôi. Bà Kiểm liền ôm lấy con. Cái ông này, cứ nó từng nay tuổi rồi cứ đánh nó. Đánh cái gì mà đánh? Ông không đẻ ra ông không sót. Ngọ, có cái việc gì kể cho bố mẹ nghe xem nào. Vừa nói, bà vừa kéo chồng kéo con ra ghế ngồi. Bà đảo mắt nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã là 1:20 sáng. Bà giục: nhanh lên để còn đi ngủ. Nó cứ làm sao mà cọ gì. Thằng Ngọ lúc này lại tỉnh táo. Nó lấm lét nhìn bố: bố ơi, có ma trong gầm giường. Con nghe có tiếng trẻ con nó khóc. Đêm nào nó cũng khóc. Rồi có đứa con gái. Hôm nào nó cũng đứng ở dưới chân giường nó nhìn con. Con không ngủ được, con hại lắm. Hai vợ chồng già tái mặt nhìn nhau. Còn chưa kịp nghĩ gì thì thằng Ngọ bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nó rũ rượi. Tự nhiên nó run run cười khùng khục. Hai ông bà rùng mình. Ông Chí lập tức đập tay xuống bàn. Rồi ôi, tôi với bà từng này tuổi đầu rồi mà còn ngồi nghe cái thằng điên nó kể chuyện nửa đêm. Mà nào ma mồm nữa à. Ngọ, mày lại trêu chúng ông đấy. Bà Kiểm sững sờ. Thấy thằng Ngọ tự nhiên gục đầu xuống dữ dượn. Rồi nó lại cười sành sạch. Trong phút chốc, câu chuyện của thằng Ngọ coi như bị gạt đi. Làm gì có ai tin lời thằng điên kể chuyện. Bà nhăn nhó nhìn ông Chí, nét mặt xám xịt, nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con trai. Ông ơi, thôi, còn dại cái mang, nó có dở có dại thì cũng là mình rứt ruột đẻ ra. Ông chấp nó làm gì? Thôi đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Ngọ, về buồng đi ngủ đi con. Ông Chí vùng vằng đứng lên bỏ về buồng. Còn lại hai mẹ con bà Kiểm dỗ dành nhau: ngủ đi con, đêm khuya rồi con. Thằng Ngọ cười nhăn nhở, thấy bảo về buồng ngủ thì tự nhiên nó tắt đốm nụ cười. Nó túm chặt lấy tay mẹ: không, không ngủ đâu. Con đàn bà nó đứng ở cuối giường, nó chìm chằm chằm ngủ làm sao được. Bà Kiểm nhìn con ái ngại, bà vỗ vai con dỗ dành. Mà thằng Ngọ nhất quyết không về buồng ngủ. Hết cách, bà thở dài: thế sang buồng ngủ, mẹ bật điện sáng cho. Có gì thì mở cửa chạy sang đây với bố mẹ. Thằng Ngọ cuối cùng cũng đành gật đầu. 3 giờ sáng, hai mẹ con mới lục tục vào buồng. Ông Chí cằn nhằn: thế định đốt tiền nên sao mà điện đóm sáng trưng như thành phố thế kia. Mẹ con nhà bà này. Gần sáng, đang ngủ, bỗng nhiên trời trở lạnh. Bà Kiểm toan trở mình kéo chăn dậy. Bà lần lần mò mò, bỗng nhiên bàn tay của bà chạm phải thứ gì. Tức cứ như là bàn tay của trẻ con ấy. Lạ một điều là tay của nó nhôm nhớp, như đổ mỡ, lạnh đến thấu xương thấu thịt. Bà rùng mình: ông ơi, cái gì thế này? Ông Chí chồm dậy ngăn ráo rác nhìn quanh: cái gì thế? Cứ một đêm cứ hét lên như con điên đi. Đúng là con khùng mẹ điên với nhau rồi. Bà Kiểm run run giơ lên cái khăn ố màu bé tí của trẻ sơ sinh. Loại khăn vải này dễ cũng phải đến vài chục năm người ta vẫn dùng. Thời này đâu có ai dùng cái loại vải này đâu. Cái này ở đâu ra thế này hả ông? Sao lại có cái khăn dãi của trẻ con thế này hả ông? Ông Chí đang trong cơn bực dọc vì bị vợ phá giấc ngủ. Ông thò tay túm cái khăn, mở cửa sổ ném luôn ra sau vườn. Lạ cái gì mà lạ, vứt mẹ nó đi. Xong, ông lại nằm vật ra mà ngủ, tiếng gáy nhanh chóng đều đều. Bà Kiểm nhìn qua ô cửa, thấy ở bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, cảnh vật đã hiện dần, tiếng gà xóm xung quanh đã râm ran. Thi thoảng là có tiếng xe máy của mấy người chở rau đi chợ ngang qua cổng. Bà cũng một phần nào yên tâm. Bây giờ ở bên nhà đồng già, điện đóm sáng trưng. Đồng già dậy từ 3 giờ sáng, đi qua đi lại lôi quần áo ra thử. Nhằm lựa một bộ oách nhất. Hôm nay sẽ dự định là mặc đi ăn tổng kết công tác của xã cuối năm. Điều làm lão phấn khởi hơn hết là sẽ có tiết mục văn nghệ. Mà lão già này thì mê cái môn hát hò lắm. Nằm thao thức cả một đêm không tài nào ngủ nổi. Bây giờ đứng trước gương hiện lên là cái quần ống loe như cái loa phát thanh của thập niên 80. Quả áo len trước ngực in hình đầu lâu cô đơn. Cổ treo dây xích vàng lủng lẳng. Chải tóc chào màu. Lão lầu bầu. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Anh sẽ đưa em đến tận trên rời. Ôi giời ơi, tóc đẹp chùa, quần oách chùa, chuồng thôn như mình chắc cả cái đất Hải Phòng này chỉ có một, không có hai. Mà cả cái Việt Nam này tao mà đứng thứ hai thì không ai dám là chủ nhật. Đoạn trang trí dung nhan đang xuống cấp xong xuôi, lão khệnh khạng đi ra ngoài. Bê cái ban thờ cậu đã đặt hôm qua, to cỡ cái bàn uống nước, đưa lên thùng xe. Tiện tay nhấc luôn tượng Kỳ Lân, cậu bảo tạc cho. Đưa lên ngang tầm mắt mà ngắm nghía một hồi, chép chép miệng. Con Kỳ Lân này nó sai sai ở chỗ Lào. Xem Lào, mõm hơi dài. Hay là, à mà thôi, mình cứ bảo đây là Kỳ Lân, thì nó là Kỳ Lân, cậu cãi thế nào được. Sau đó, lão ném nốt lên trên xe, móc điện thoại gọi cho Lâm Sẹo. Vừa được lão đồng cổ động viên tham gia vào đội dân phòng của thôn, tính rủ Lâm Sẹo đi ăn sáng. Lâm Sẹo bị vợ tống xuống bếp ngủ vì cái bài điếu văn thống thiết xin gia nhập tập đoàn nghèo khổ. Nghe tiếng chuông mỏ mẫm ấn nút, lão đồng giọng cán bộ. Ano, đồng chí Lâm phải không? Dạy chủ ạ. Hôm nay ăn tổng kết, các đồng chí đã rõ nhiệm vụ chủ ạ. Ano, Ano, Sẹo. Lâm Sẹo vẫn cay cú, lầu bầu. Chê chê cái lòng bố mày. Thế sư, cỗ thì chưa mới có mà hốc. Mày điều các bố đến sớm để canh cái bả bố mày à. Bị đồng già dục cả đêm không ngủ được, lúc này buôn phọt cũng mò dậy, đi ra cửa ngáp dài ngáp ngắn. Đến giờ mày, cả đêm không cho ai ngủ hả đồng? Mày đi đâu sớm thế? Ăn mặc kiểu gì thế kia? Không ra thể thống gì thế? Đồng già nhìn môn Phọt, sau khi vợ con Lâm Sẹo từ trong Nam ra ăn Tết, thầy Phọt thành ra là vô gia cư, liền gạ thầy Phọt qua nhà ở chung với cậu, thì sợ là hai mợ về sẽ đàn áp, có khi còn chết oan. Cuối cùng cực chẳng đã, thầy Phọt xách ba lô sang ở luôn dưới xưởng của nhà lão đồng cho qua cái Tết rồi ứng tính. Nghe tiếng của thầy Phọt ở bên kia điện thoại, Lâm Sẹo cũng tỉnh ngủ. Đồng già nói: Hôm nay tao đi ăn tổng kết, chuẩn bị đồ cả đêm rồi. Quá chưa? Tao không phải nói chứ, cái thằng Jun nghêu ốc của Triều Tiên còn phải xách dép chạy theo tao. Quá đẹp dài. Uy tín. Môn Phọt nhìn đồng già cười cười, ngồi xuống bậc tam cấp, kéo cái điếu ôm vào lòng. Thế này thằng Lâm Sẹo đi với mày phải không? Tao ở nhà có việc gì làm không? Lão đồng co chân chạy vào nhà, ôm ra một cuộn giấy đỏ, ném đánh bột thêm 2 cân thuốc nổ trước mặt Môn Phọt. Đây chứ đâu. Công việc của mày hôm nay nhẹ nhàng tình cảm nhú. Ở nhà cuốn pháo. Giao thừa đốt cho phấn khởi. Môn Phọt há hốc mồm, nhìn đống thuốc nổ ở trước mặt, nhốt nước bọt kinh hãi. Gần đây lão cập nhật thông tin, thấy đài báo đưa tin ầm ầm mấy vụ quấn pháo nổ cụt tay cụt chân trột mắt. Giờ thằng cha đồng nó cho mình chơi cái món này, rôn rủi mình cụt mình trột thì sao? Lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Thôi thôi thôi thôi, cái này có khi mày bảo thằng Sẹo đi. Tao biết sao được. Nhớ đâu nó nổ sập mạ nhà mày đấy. Thôi thôi thôi thôi, tao không làm đâu. Đồng già vén téo xem đồng hồ, đoạn bảo Môn Phọt, Thế thì ở nhà xem, dọn dẹp hộ lão đống gỗ tạp, đưa hết sang một góc, mấy hôm nữa đem bán cho người ta luộc bánh chưng, cho nó gọn nhà gọn cửa. Xong xuôi lão leo lên xe, nổ máy chạy đi. Môn Phọt ngơ ngác. Mới sáng ra tổng kết cái gì? Đồng ơi! Đồng! Thế nhưng xe của lão Đồng đi mất. Môn Phọt quay vào nhà xỏ giày, cởi trần ra sân nhún nhảy, khởi động. Sau đó chạy ra đường tập thể dục. Nhìn người lão gầy gò tóc dài bay bay ở trên đường, dưới ánh sáng nhá nhá nhem nhem, ai đi chợ nhìn thấy có khi còn giật mình hồn phi phách lạc, tưởng là ma. Môn Phọt cứ tưởng người ta khen mình khỏe, người ta sợ mình vì cái uy mình chịu rét lại càng đắc ý. Cứ thế lão cởi luôn cả quần dài vắt lên vai chạy cho máu, mặc dù là rét thế ông bà ông vải. Đặc biệt có mấy con bé đang lối hối rửa rau cần ở cầu ao để còn kịp mang ra chợ bán. Lúc ấy từ đằng xa thấy tiếng chạy huỳnh huỳnh tới. Ngẩng lên nhìn thì thấy nguyên cả một bộ khung xương di động, tóc thì cứ bay phần phật chạy lướt qua. Mấy con này hãi quá, có con còn ngã lăn quay lộn mẹ cả cổ xuống ao. 8 giờ sáng, trên sân nhà lão Đồng bụi bay mù mịt, tiếng máy xẻ gỗ gào rú. Môn Phọt lê la nhặt gỗ thì có tiếng gọi từ ngoài cổng. Lão hất hàm. Cô, có việc gì đây? Tìm Đồng làm gì? Nói nghe xem. Thằng cô nhìn thầy Phọt từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi, ngỡ là mình đi nhầm vào nhà nghệ nhân thổi kèn đám ma. Ông ơi, ông Đồng có nhà không? Cháu định qua nhờ ông Đồng làm cho cháu cái bài về thu mua đồng nát. Làm sao cho thật hay mà còn mua được hàng ạ. Môn Phọt nghe thằng này thì đảo đảo mắt, đoạn vẫy tay cho thằng cu lên hè ngồi xuống, rót cho nó một cốc nước, nhe răng cười cười. Trong đầu của lão vừa hiện ra một bài vè cực kỳ chất lượng. Bây giờ nha, mày lấy giấy ghi lại, tao làm cho. Mày không biết à, nói về cái khoản văn thơ thì tao còn là thầy của thằng Đồng. Mày nhìn tao có thấy nghệ sĩ không? Hả? Đèo mẹ, văn thơ lai láng, chạy tò tò, đêm nằm mơ ngủ, đại ra thơ đấy. Thằng kia trố mắt nhìn thầy Môn Phọt, đánh giá một hồi thì đúng là nghệ sĩ thật. Nó lấy chén nước tu sạch rồi dục. Dạ vâng, thế ông làm luôn đi, cháu mang đi thu âm luôn, mai cháu đi khai trương cho nó nóng. Môn Phọt ngồi vắt chân, thò tay vuốt vuốt chùm râu, đôi mắt nhìn ra xa xăm, sau đó vảnh môi. Để xem nào. Ai lốp xe tăng, bình xăng, xe đạp, bàn đạp, máy bay, đường dây, tên lửa, cánh cửa, trực thăng, la răng, máy xúc, cấu trúc, bom bi, cái gì bỏ không cả gái chưa chồng, bá đê. Ai ly lông rẻ rách, túi sách mất quai, vỏ chai mất nắp, bá nào. Nghe chưa? Tao đọc lại, mày chép cho nhanh vào. Ai lốp xe tăng, bình xăng, xe đạp, bàn đạp, máy bay, đường dây, tên lửa, cánh cửa, trực thăng, la răng, máy xúc, cấu trúc, bom bi, cái gì bỏ không cả gái chưa chồng, bá đê. Ai lông rẻ rách, túi sách mất quai, vỏ chai mất nắp, bà nào. Nhớ là cái câu ai nó phải dài ra, nó phải ngân mới đúng ngữ điệu bằng chắc nhô. Lão cứ thế ầm ầm phun một tràng bài giao hàng. Thằng cu kia nghe thế rồi cắm đầu cắm cổ mà ghi ghi chép chép. Thầy Môn Phọt ngó ngó. Ghi xong nhớ mang ra ủy ban bảo thằng Phát Thanh nó thu cho nhớ. Thằng Đồng đang ngoài đây đây. Đi đi. Đoạn lão xua xua tay. Thằng cu kia nhìn Môn Phọt khó hiểu, rồi cẩn thận gấp tờ giấy cho vào túi áo ngực, cài nút ngay ngắn, cảm ơn Môn Phọt rồi chạy ra cổng, leo lên xe rổ ga đi. Môn Phọt nhìn theo lắc lắc đầu ngâm nga. Tình yêu như miếng bánh mì, không ăn thì đói, ăn vào thì nó Sắp đến Tết rồi, lại ngậm mồm đùi gà, giò chả. Đúng là xuân, xuân ơi, xuân đã về. Lúc này ở ngoài hội trường ủy ban xã, tất cả mọi người đang tròn mắt nhìn đồng già như là vật thể lạ từ ngoài trái đất mới đáp xuống. Cỗ bàn cũng được người ta bày lên hai dãy bàn, kê hai bên, chính giữa là lối đi lên sân khấu. Mùi cỗ bốc ra thơm nức mũi, lùa ra đến tận cổng chỗ Lâm Sẹo cùng với mấy anh dân quân tự vệ. Lâm Sẹo khịt khịt mũi. Ôi ôi ôi, thơm quá các bác nhỉ. Không biết thì lũ anh em mình có được miếng nào không. Mấy lão già còn lại cũng vươn cổ dòm dòm vào trong mà liếm mép. Đồng già cầm tờ giấy ghi lời bài hát tổ của mình chạy ra cửa, trợn mắt lẩm bà lẩm bẩm theo từng nốt nhạc. Bất chợt lão sực nhớ ra điều gì, lão đảo mắt nhìn sang Lâm Sẹo, thấy Lâm Sẹo đang nhìn mình chờ đợi. Được gọi vào ăn cỗ, lão vẫy vẫy. Nam ô, vào đi tao bảo này, nhanh đi. Lâm Sẹo đang chầu trực, thấy đồng già gọi lập tức vắt chân lên cổ, chạy vào mồm toe toét. Được ăn cỗ à? Bưng bấm chưa? Đồng già cất tờ giấy vào túi quần, tiện tay tháo chùm chìa khóa treo lủng lẳng, quăng cho Lâm Sẹo. Mày đánh xe chở ban thờ với lại tượng kỳ nân, giao cho cậu của tao nhố. Chết thật, sáng giờ nhiều việc lu bu quên mất. Xong không kịp để cho Lâm Sẹo phản ứng, lão chạy tọt vào bên trong. Lâm Sẹo cầm chùm chìa khóa mà lẩm bẩm. Ừ, thế không được ăn cỗ à? Đéo mẹ, trong xe tu sáng đến giờ bụng đói cần rét mà chỉ cho húp nước chè vã. Đéo mẹ, xe cổ làm sao phải trông, để ủy ban bố thằng nào ra bắn trộm. Việc khó thì cứ đến tay ông, còn mày thì đứng đấy mà chinh đông dẹp bắc. Thì xù thằng đồng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy là Chủ tịch Đồng đã lên một cái vai trò mới. Trưởng thôn Robert de Cunhay Florentino Đồng đã lên chức trưởng thôn. Thì nếu mà anh chị em nhớ thì là ở những cái phần trước thì tác giả cũng đã có bật mí là chuyến này ông Đồng ông tranh chức trưởng thôn, nhưng nào ngờ trúng thật. Trước đây thì anh chị em cũng, nếu mà anh chị em nào theo dõi thường xuyên thì cũng nhớ là Đồng già cũng đã từng có nhăm nhe tranh chức trưởng thôn với lại lão Vẩu, em trai của lão Hói đấy. Thì chắc là chuyến này là Đồng già là chơi lớn. Thì làm trưởng thôn mà anh chị em chắc là cũng hình dung ra được cái lão này mà làm trưởng thôn thì nó như thế nào rồi. Mới chỉ làm trưởng thôn chưa đầy một tháng thôi mà nó đã nhiều vấn đề lắm rồi. Không biết là hết một nhiệm kỳ thì nó thế nào. Đây nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Đúng rồi bà Lý, đây nó chỉ là mới bắt đầu thôi. Em hello anh Danh. Chắc là sẽ còn nhiều điều thú vị lắm. Ok. Ngày mùng 1 của anh chị em không biết thế nào, nhưng mà mình thì hôm nay khách hơi muộn, thế cho nên là mình lên sóng hơi muộn. Anh chị em thông cảm. Anh chị em thông cảm. Tết thì như tôi đã nói đó, là đối với tôi thì tôi cảm giác là mấy cái ngày trước Tết ấy, nó không khí, nó khí thế, nó vui hơn. Còn vào đến ngày mùng 1 Tết tôi lại chỉ mong nhanh hết qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 để hết Tết. Không hiểu làm sao. Hai cổ tịch diệt. mình cũng không để điện thoại đây, chắc là mình nhận được rồi. Cảm ơn hai cổ. Ông Kỳ Lân à? Ông Kỳ Lân thì đó, có vẻ là nếu như các bạn nào tinh ý thì bây giờ các bạn đã có thể nhận ra được một vài cái nguồn gốc của các một số cái nhân vật mà trước đây các bạn đã tò mò. Nếu như bạn nào tinh ý thì nghe kỹ thì sẽ nhận ra rồi, đúng không ạ? Thì chắc là mình cũng không phải nhắc lại nữa. Thì cứ để xong hết cả bộ của lần này đi, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể về cái bộ lần này với những cái tình tiết thú vị. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái, chúc mừng năm mới nhá. Thì đợi hết cả 3 tập thì chúng ta mới xem nó có cái gì vui, đúng không? Hết Tết thì mới có lương. Đúng rồi bà Lý, hết Tết là đúng là có lương luôn, đúng rồi đó. À Ngọc Vy, đúng rồi đó em, hết Tết thì mới có lương. Chính xác. Mình thì sáng thì chỉ có chạy hai bên ông bà thôi, tại vì nói thật với anh chị em là nhà mình thì họ hàng đông, họ hàng hai bên đông, thế nên là cái phần mà đi thăm hỏi chúc Tết họ hàng thì đã mất rất là nhiều thời gian rồi. Anh cảm ơn Nguyễn Kiếm, cảm ơn Việt Phương đã super chat. Thì đã mất hết thời gian, rất nhiều thời gian rồi. Có khi là có những năm á, là 3 ngày Tết đi chúc Tết họ hàng còn không có đủ. Là họ hàng gần ấy, đông. Xác định là mấy ngày Tết thì mình cũng chỉ đi loanh quanh thôi. Bắt đầu từ đến ngày mùng 4, mùng 5 thì bắt đầu mới đi ở bên góc độ công việc, cơ quan. Còn ví dụ những cái góc độ mà công việc gọi là sâu xa hơn, nó nhiều vấn đề hơn thì mình thường là đi trước Tết. Đó, thì là như thế. Phải nói thật là sáng nay cũng có nói chuyện. Cũng có nói chuyện với một vài anh chị em đó. Thì người ta bảo là ở miền Nam thì ít có cái đi chúc Tết. Anh chị em ít đi chúc Tết. Chứ ở miền Bắc thì thường thường là đi chúc Tết rất là nhiều. Thật sự là mình cảm thấy mệt vì cái đó. Thật sự là mệt. Rất là mệt vì cái khâu đi chúc Tết luôn. Ok. Xin phép anh chị em chúng ta offline nhé. Tại vì tôi còn một vài việc nữa. Hồi nãy là khách họ về một cái là mình chạy lên mình livestream luôn. Mình còn chưa cả dọn dẹp các thứ nữa. Một lần nữa chúc mừng năm mới anh chị em. Và chúng ta ngày mai sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ. Tiếp tục tập 2 của Cậu Tẩy Đón Tết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Hello Quốc Trần.